Chương 480, mẹ gà mở đi chạm, gờ gì tạo phản kích. Nại đoá gà đệ vật quát khẽ một tiếng, ở siêu năng nữ vương trên đỉnh đầu hiện hiện ra một vòng hạo nguyệt, màu bạc nguyệt quang chút xuống nhượng gà đệ vật không ngừng tắm rửa mặt trăng hào quang. Một viên ngưng tụ nguyệt chi lực quả cầu năng lượng bị trực tiếp đầu bắn ra ở giữa bờ rễ lùm. Một trận kịch liệt nổ tung tức thì trong lúc đó hướng về bốn phía lan đến bao phủ ra, gốn đèn rột dìm sân đấu vách tường bị nổ ra một cái cửa hàng lớn. Vết thương đầy người bờ rễ lùm thẳng tắp mà đứng trên mặt đất, ở tất cả mọi người ánh mắt nhìn kỹ ngửa mặt ngã xuống đất, sạp gì nạ dắt tay gã đệ vòi liền dưới lưỡng thành gào gào. Tất thắng tất thắng tất thắng, gỗ đèn rột diêm phương trận bên này bùng nổ ra từng trận kinh thiên tiếng gào thét, hơn nữa bọn hắn lần này rất dứt khoát đem đối thủ khẩu hiệu đem ra dùng. Mà lần này, đối chiến sân đấu phương trận bên kia triệt để mà không còn âm thanh, si khi đả kích quá to lớn. Sắp dĩ nạ này không phải là liền thắng lưỡng trận đơn giản như vậy, đang cùng hệ giả giật còn có bờ dễ lùm liên tục chiến đấu trong gã đệ vòi nhưng là một điểm thương tổn đều không có chịu đến chiến đấu tiến hành đến hiện tại. Gờ gì tại chỉ còn dư lại một tấm bài có thể đánh, hiện tại chỉ là một cái gã đệ vòi liền như vậy khó đối phó, huống chi siêu năng nữ hoàng còn có hai tấm bài chưa từng đánh ra đi. Cho nên nói hiện tại mặc cho ai cũng có thể nhìn ra thế cuộc càng nghiêng về cái nào một bên. Liền ngay cả đối chiến sân đấu bên kia tiếp viện đoàn phương trận trong lòng đều trên căn bản không báo cái gì hy vọng. Đối thủ nhưng là Cạn Tô một trong tứ thiên vương siêu năng nữ hoàng, coi như là bờ Juno đại sư ở trong tình hình này e sợ QNZ rất khó xoay chuyển đi sạp gì nà một mặt vẻ lạnh lùng nhìn đứng ở NaNZ phía đối lập tịt gỉ đầu thiếu nữ, gờ gì tạ một mặt ngưng sắc mà thu hồi mất đi năng lực chiến đấu bờ dễ lùm. Hiện trường ánh mắt của mọi người đều tập trung ở cái này thiếu nữ trên người. Thế nhưng, gánh chịu như vậy áp lực cực lớn, vị này đối chiến sân đấu chủ tướng nhưng là ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, học một hưu và vẫn còn nơi đó ôm đoàn thủ một. Long một mặt quính tương nhìn vị này đối chiến sân đấu chủ tướng, làm hắn sắp nên đón đối thủ, Long cảm thấy rất tất yếu sớm phân tích một tí na nở dê kỹ chiến thuật. Nhưng nhìn đến hiện tại, Long trên căn bản thăm dò gờ gì tạ chiến thuật động tác võ thuật, thuộc về điển hình mạnh mẽ tấn công lưu. Sử dụng loại này chiến thuật huấn luyện ra là thường gặp nhất, đại đa số người mới huấn luyện ra đều là lấy mạnh mẽ tấn công lưu chiến thuật làm cất bước có chút thậm chí một con đường đi tới thông, tỉ như nói hiện tại Long còn có AS. Ở dĩ vãng đối chiến sử trong, không ít cùng mạnh mẽ tấn công loại hình huấn luyện ra giao thủ quá, bất kể là chính thức hay vẫn là không nghi thức thi đấu trong, đối thủ làm lại tay đến đại sư cấp bờ ơ cờ huấn luyện ra đều có. Nhân vì chính mình chính là thuộc về mạnh mẽ tấn công lưu chiến thuật tôn sùng giả, cho nên đối với Long tới nói loại này loại hình đối thủ ứng phó lên đơn giản nhất QNZ có thể nói là khó nhất. Đối mặt ra loại này mãn não nhiệt huyết thế nhưng thực lực còn chờ mài rũa ra hỏa đương nhiên là vô cùng đơn giản. Long có không xuống 100 loại thủ đoạn đồng thời tới tập trung liền năng lực liền hắn thu thập phục phục tiếp tiếp, thế nhưng nếu như là tứ thiên vương loại này, tỉ như xỉn thì ạ gạ cổm thậm chí là đa y sau như vậy bị chỉnh đốn người nên là hắn. Xì nội quán quân bảo tọa 6 quan vương người sáng lập cùng nhân loại ma nhờ nhất huấn luyện ra, hai người này người mạnh mẽ lấy đạt đến mức độ đăng phong tạo cực rồi đấu trường trên, ngồi xếp bằng lĩnh ngộ một hưu hòa thượng thần công gờ gì tạ mở mắt ra từ từ chạm, gạ đệ và cùng siêu năng nữ hoàng sát thực rất đáng gờm, ở ta giao thủ đối với trong tay. Thực lực của ngươi có phải là ma nhờ nhất một cái ta không dám xác định, nhưng tuyệt đối là khó dây dưa nhất phiền toái nhất một cái. Loại huấn luyện này ra cùng bộ kệ mẩn tâm linh cảm ứng mà lại tâm thần nghị thông suốt năng lực, chính là so sánh với ạ gạt tha đại sư chiến thuật đồng dạng khiến người ta cảm thấy rất đau đầu mà lại khó mà ứng phó được. Bất quá gờ gì tạ nói tới chỗ này cánh tay đột nhiên chỉ tay sạp gì nạ lớn tiếng nói. Thông qua chiến đấu mới vừa rồi chiến thuật của ngươi trải qua hoàn toàn bị ta nhìn thấu, đón lấy mới thật sự là quyết thắng thời điểm gờ gì ta đột nhiên suý đi một viên vục bản lớn tiếng quát, mở đi chạm, đi thôi ta đấu hồn đem vào lúc này hoàn toàn thiêu đốt, hiện tại mới là quyết thắng thời điểm vư a lu cờ mặt mở đi chạm nhảy lên không ngừng làm ra y ổ gạ tư thế bước chân từng điểm nhảy lạc nơi so tài, xem ra. Cái này chính là gờ gì ta cuối cùng vương bài. Bất quá cái này thiếu nữ vừa nãy không biết lĩnh ngộ cái gì, trong chớp mắt lòng tự tin tăng cao. Đối chiến sân đấu phương trận bên kia, gờ gì tạ này cùng một mẫu tiếp viện đoàn lần thứ hai lại nhặt tự tin lớn tiếng hò hét lên, yêu yêu, tất thắng tất thắng đối chiến sân đấu yêu Tây, chính là loại khí thế này. Gở gì tạ đột nhiên đá ra một cái cường ma nhờ mẹ tiên chân cánh tay vung lên lớn tiếng quát, mở đi chạm, đấu hồn toàn mở. Mẹ gà hệ vô lũ tì hòn vư a lu cờ mạt mở đi chạm một tiếng gầm lên, thân thể cao cao phi nhảy mà lên, ở giữa không trung lưu chuyển một trận huyễn thải ánh sáng. Màu đỏ mái vòm mũ tiến hóa thành đỉnh đầu màu trắng quan mũ mạo, phía sau phấp phới này bô nở cái thật dài màu trắng trù mang. Hai tay tạo thành chữ thập ở trước ngực, cả người duy trì ỉ ổ gạ tư thế trôi nổi ở cách xa mặt đất cao 1 mét tả hữu không trung. Long này hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy mẹ gà hệ vô lũ tỉ hòn hình thái mở đi chạm, bất qua dưới cái nhìn của hắn, lúc này này con bộ kẹ mẩn dáng dấp quả thực là cực kỳ giống Ấn Độ A-Tam. Mở đi chạm, tất thắng tất thắng tất thắng đối chiến sân đấu phương trận bên kia lại một lần nữa bùng nổ ra một trận to lớn tiếng hoan hô. Xem ra mẹ gà mở đi chạm xuất hiện cho gở gì tạ bên này tiếp viện đoàn lấy rất lớn tinh thần cùng sĩ khí trên cổ vũ. Gồn đèn ruột Jim bên này đương nhiên sẽ không cổ vũ đối thủ kiêu Nga ho vẫn như vậy trên thoáng này, từng cái hống hống kêu to cù nở dê đem âm thanh tăng cao. Mà cùng Long đồng thời đứng ở thính phòng cao nhất một loạt kính mắt huynh khinh thường tạm biệt vấp nói, này quần ngu ngốc đến vào lúc này lại vẫn đem này con mẹ gà hệ vỗ lũ tì hòn bổ kẹ mẩn coi như bọn hắn dựa vào cuối cùng lá bài tẩy, quả thực là ngu không thể nói. Long một mặt ngưng sắc mà đứng ở nơi đó. Mẹ gà mở đi chạm như trước trôi nổi ở giữa không trung cùng gà đệ vòi lẫn nhau đối lờ ập tờ, nhưng bất kể là siêu năng nữ hoàng sạp gì nạ hay vẫn là siêu năng nữ vương gà đệ vòi, diện đối đối thủ lấy ra cuối. Cùng một chương bách vạn vương bài như trước thờ ơ không động lòng. Gờ gì tạ hét lớn một tiếng, cánh tay vung lên la lớn, mở đi chạm, điểm huyệt vư a lu cờ mạt mở đi chạm một tiếng gầm lên. Tạo thành chữ thập ở trước người bàn tay đột nhiên thả ra sau đó đang nhanh chóng ở trên đùi của chính mình nhanh chóng đốt. Mở đi chạm ánh mắt đột nhiên một lăng, sau đó thân thể đột nhiên hướng về gã đệ vòi bay trốn mà đi, tốc độ kia nhanh chóng như quỷ ở tắc. Đi thôi, mở đi chạm, đi ạ mị tùn gờ gì tạ nắm đấm đột nhiên nắm chặt, mở đi chạm vung vẩy trên nắm tay lấp lánh một trận chói mắt hào quang chói mắt. Này một cái đỉ ảo mị tùn tương đương mạnh mẽ đanh thép sạp gì nạ bất động như núi đứng thẳng tại chỗ, trên mặt vẫn như cũ duy trì một mặt lạnh lùng vẻ. Mà gã đệ vợ ở mở đỉ chạm công kích tới người trước thân hình đột nhiên biến ảo, dùng một cái nhanh đến cực hạn bình hành trượt vừa vặn tránh thoát mẹ gã mở đỉ chạm này một cái cường lực đỉ ảo mị tùn. Thực sự là tốc độ thật nhanh, không nghĩ tới mở đỉ chạm tốc độ lại có thể đạt đến trình độ như thế này. Vừa nay nó này ký điểm huyệt tuyệt chiêu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thính phòng hàng cuối cùng Long một mặt kinh ngạc vẻ, mà nhưng vào lúc này, gờ gì tạ chỉ thị mẹ gà mở đi chạm lại một lần nữa phát động công kích. Gờ gì tạ đối với lần này thất thủ cũng không cảm thấy bất ngờ, nắm đấm nắm chặt đại tiếng giống giận nói, mở đi chạm, lần này có thể không thể bỏ qua nó, phí giờ bùn vư a lu cờ mặt mẹ gà mở đi chạm nhún mũi chân. Thân thể một cái chiết chuyển phấn khởi hướng về gã đệ và truy đuổi mà đến, nắm chặt quả đấm ngưng tụ một đoàn cực nóng hỏa diễm trước mặt hướng về siêu năng nữ vương tàn nhẫn mà đập tới. Sạp gì nạ ánh mắt một lăng, gã đệ và thân thể thuận thế lùi về sau, nhưng vừa lúc đó, mẹ gã mở đỉ chạm này nổi lên trên nắm tay đoan nở kia hỏa diễm nhưng là đột nhiên tuột tay mà xuất trực tiếp bay về phía siêu năng nữ vương. Âm đông một tiếng nổ vang, ngưng tụ hỏa diễm đoàn ở giữa gã đệ vòi. Nổ tan hỏa diễm tứ tán bắn tung tóe. Gà đệ vừa quát khẽ một tiếng, lẫm liệt ánh mắt tức giận nhìn chăm chú mở đi chạm, vẫn chưa từng bước động bước chân cu nở dê theo lùi về sau vài bước. Gờ gì tạ nắm đấm nắm chặt lớn tiếng quát, yêu tây, chính là như vậy, mở đi chạm, làm ra tương đối khá vừa nãy chàng thượng phát sinh tình cảnh đó nhượng gôn đèn ruột Jim này một phương tiếp viện đoàn thực tại khiếp sợ không thôi, kính mắt huynh trực tiếp thất thanh kêu lên, có lầm lẫn không? Rõ ràng đều đã kinh tách ra, thế nhưng đối thủ lại có thể đem trên nắm tay hỏa diễm trực tiếp đánh bay ra ngoài, còn có chuyện như vậy đấu trường trên, gờ gì tạ phất tay nhắm thẳng vào gạ đệ vòi nói, muốn thừa thắng. Xông lên, mở đi chạm, lại một lần nữa sử dụng điểm huyệt, lần này tăng lên thuộc tính sức mạnh vư a lu cờ mạt mở đi chạm quát to một tiếng, sau đó phất tay ở cánh tay của chính mình cùng trên thân thể mấy cái vị trí nhanh điểm mấy lần. Yêu tây gở gì tạ cười phất tay lớn tiếng quát, bờ dịt bờ rắc vư a lu cờ mạt mẹ gà mở đi chạm mũi chân xoay một cái, thân thể như mũi tên nhọn bình thường bay trốn mà xuất, nắm tay thành trưởng trực diện hướng về gà đệ vòi bổ tới. Gà đệ và thân thể chân nhắn duy trì nhất thành bất biến tư thế cấp tốc lùi về sau, mẹ gà mở đỉ chạm vùng trưởng tư thế nhất thành bất biến, này đầy đủ đoạn gạch liệt thạch bờ dịt bờ dắt kể sát siêu năng nữ vương thân thể. Âm đông một tiếng vang thật lớn, cường lực bờ dịt bờ dắt tuyệt chiêu đem vách tường bổ ra một đạo khe nước to lớn, mà gã đệ vội nhưng là đang bước lui góc tường thời khắc thân thể một cái chết hoặc hiểm trong nguy hiểm tách ra mẹ gà mở đỉ chạm này cường lực một đòn. Sản gì? Đây là cỡ nào sức mạnh kinh người nhìn vách tường gãy vơ mở này một đạo khe nước to lớn cùng dồn dập lăn xuống thổ thạch, đạo quán bên trong cả đám được kêu là một cái chố mắt ngoát mồm. Đây là cỡ nào uy lực kinh người, mẹ gà mở đỉ chạm sức mạnh dĩ nhiên có thể cường hãn như vậy lúc này. Đứng ở gờ gì tạ phía đối lập sạp gì nã đột nhiên lạnh giọng mở miệng nói, điểm huyệt, phổ thông thuộc tính tuyệt chiêu, sở kỳ phân loại làm biến hóa loại. Thông qua xoa bóp huyệt đạo kích hoạt thân thể, có thể cấp tốc tăng lên tự thân một hạng tùy ý năng lực. Trong đó bao quát sức mạnh, phòng ngự còn có tỷ lệ trúng mục tiêu cùng với tốc độ loại này các hạng năng lực trong một hạng. Thế nhưng, từ vừa nãy mẹ gà mở đỉ chạm biểu hiện đến xem. Điểm huyệt tuyệt chiêu này tùy cơ ở tặc ở bản lĩnh nhưng trở thành chỉ định hạng năng lực, ta đoán không sai, mẹ gà mở đỉ chạm lần thứ nhất sử dụng điểm huyệt tăng lên năng lực hẳn là tốc độ, mà lần thứ hai nhưng là sức mạnh, không sai chứ gở gì ta nghe được sạp gì nạ hai tay xuyên ở eo nhỏ cười nói, ngươi nói toàn bộ đều đúng, đây là ta cùng mở đỉ chạm gian khổ tu hành thành quả. Mở đỉ chạm nó trải qua thăm dò toàn thân mình trên dưới mô y cao y huyệt đạo. Hơn nữa có thể tìm đúng cái nào huyệt đạo có thể kích phát thân thể bọn họ cái nào một hạng năng lực nha, lại vẫn thật có chuyện như vậy. Thính phòng cuối cùng bài long một mặt cả kinh nói, quả thế, vừa nãy liền cảm thấy rất kỳ quái, nhưng cũng là không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự hội có chuyện như vậy. Vừa nãy phì giờ hùn, còn có hai lần điểm huyệt, cái này nguyên khí thật là có chút thủ đoạn. Quả nhiên, có thể trở thành bạ tổ phở on thì ở thủ lĩnh người đều không phải đẳng cấp dễ dàng. Vừa nãy thực sự là coi thường na nở dê đây. Lúc này, đối chiến sân đấu phương trận bên kia tiếp viện đoàn nhìn thấy chủ tướng liên tiếp đặc sắc biểu diễn sau khi biểu diễn hò hét trợ uy tiếng trơn nên càng to lớn hơn. Trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên sĩ khí đại chấn mà gỗ đèn ruột gym bên này trong khoảng thời gian ngắn đúng là không coi âm thanh. Bất quá này không phải bọn hắn không tin sạp gì nạ, mà là đang chờ mong. Gôn đèn ruột gym bất cứ người nào đối với sạp gì nạ sùng bái trải qua đạt đến tín ngưỡng mức độ, mặc dù đối thủ quang thời gian này biểu hiện sắc thực thực chói mắt, nhưng bọn họ tuyệt không cho là gờ gì tạ có thể đánh bại sạp gì nạ, chính là gạ đệ vòi cũng không thể. Lúc này, gôn đèn ruột gym bên này đang đợi, kỳ vọng sạp gì nạ có thể một lần đánh tan đối thủ đả kích đối phương này hùng hăng kêu nga ho đấu trường trên, gờ gì tạ không ngừng vùng quyền xuất kích cánh tay giơ lên thật cao la lớn, mở đi chạm. Duy trì cái này khí thế sấn thắng dưới sự truy kích đi, tâm nhãn vư a lu cờ mạt mở đi chạm quát to một tiếng, ánh mắt sắc bén trực tiếp khóa chặt gạ đệ vòi thân hình. Tới đón ta này một chiêu đi, mở đi chạm, khi rủn kịch chỉ nghe gở gì tạ quát to một tiếng, trải qua ngưng thần xúc thế mở đi chạm đột nhiên quỷ gối hướng về gạ đệ và phi trùng mà đi, dùng tâm nhãn tăng lên tự thân phương diện tốc độ năng lực sau, mở đi chạm mỗi lần ra tay đều sắp như chớp giật. Sạp gì nạ như trước biểu hiện ra một mặt bình tĩnh vẻ, đối mặt mẹ gà mở đỉ chạm sông tới mặt cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai đại tuyệt chiêu, gà đệ và thân hình lóe lên càng là biến mất không còn tăm hơi ở tại chỗ. Mở đỉ chạm hy dùn kịch trong nháy mắt thất bại, này con rất giống Ấn Độ A Tam bổ kẻ mẩn nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Mở đỉ chạm phía sau không gian một cơn chấn động, mở đỉ chạm tung người một cái bay vọt, thân thể cao cao nhảy lên sau đó quỳ gối mà rơi. Chỉ nghe rên lên một tiếng. Mở đỉ chạm duy trì tự trên mà rơi tư thế dùng đầu gối đem gã đệ và tàn nhẫn mà đánh bay đi ra ngoài. Siêu năng nữ vương vừa mới lợi dụng tệ lẽ bọt tránh thoát một kiếp, nhưng cũng là không ngờ rằng đây là đối thủ đánh nghi binh. Chân chính sát chiêu xuất hiện ở nó hiện thân này nháy mắt không có tác dụng, tâm nhãn có tương tự với khóa chặt như thế hiệu quả. Vì lẽ đó mở đỉ chạm mới sẽ ở gã đệ và hiện thân sau đó trước tiên bắt lấy vị trí của nó long ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ mà nhìn đấu trường lên mặt sắc trước sau như một siêu năng nữ hoàng, tại vừa nãy ở tình huống kia tránh né căn bản không. Phải lựa chọn tốt nhất, lựa chọn tiến công hoặc là lợi dụng xả phẹ gã lui giữ phòng ngự mới là thượng sách. Sắp gì nạ ứng nên không thể nào không biết điểm này, thế nhưng na nở dê tại sao muốn xuất hạ sách này đây? Na nở dê đến tột cùng đang suy nghĩ gì đâu.